Xin được kính chào quý anh chị thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, vậy là ngày hôm qua chúng ta cũng đã trải qua phần 1 của dị truyện được mang tựa đề Con đàn bà độc ác, lòng dạ đàn bà của tác giả Lê Quyên. Với những chi tiết cơ cực khi còn tấm bé của Bình An và cuộc đời trông chênh trôi nổi của cô bé 16 tuổi năm xưa đã bị kẻ gian hãm hại, giết chết mẹ của mình, còn bản thân cô bé đã may mắn thoát chết được. Ở phần kết này chúng ta sẽ chứng kiến thêm những chi tiết bất ngờ khi mà Bình An gặp lại cậu Hai Khải, con của bà Hội Đồng Dung. Và liệu rằng những bi kịch của cuộc đời Bình An liệu có được cho thanh? Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe chuyện xin đừng quên đăng ký kênh, like và comment cảm xúc, cũng như là chia sẻ những câu chuyện hay đến với những người thân và bạn bè của mình. Có như vậy thì mới giúp kênh MC Ngọc Lâm Official ngày càng phát triển hơn, cho ra những video chất lượng hơn để phục vụ quý anh chị em. Xin trân trọng. Đám gia nhân làm cho nhà bà Hội đa phần vì thiếu nợ mới vào nhà bà ở đợ để trừ nợ, hoặc gia đình nghèo khó vì nuôi để nuôi người nhà mới bán mạng vào làm cho nhà bà. Họ biết một khi vào ở đợ cho nhà có quyền thế, nếu không may chọc họ tức giận thì đến mạng cũng không còn. Nhưng vì nghèo, con cái ở nhà cần cái ăn, cho nên họ đành phải liều. Họ cũng không muốn làm mấy chuyện thất đức này. Thế nhưng nếu bị bà Hội đuổi đi thì gia đình con cái biết sống sao? Họ đành cắn răng nghe theo lời của bà Hội, đi đến kéo Bình An ra bờ sông. Hai tay của cô bị trói, miệng bị nhét rẻ, chỉ có thể kêu lên ú ớ. Ánh mắt thì van xin lạnh lùng, liên tục lắc đầu quẩy quậy. Nhà bà Hội phía sau vườn giáp với một con sông. Bọn người gia đình đưa Bình An ra bờ sông. Bà Hội đi theo quan sát. Bà nói: "Ném nó xuống đi." Mặc cho dì Năm van xin, bà Hội vẫn cứ kiên quyết làm cái chuyện ác cho bằng được. Dù biết là giết người thì sẽ phải ở tù, nhưng bà có quen biết với người có chức có quyền, chỉ cần dúi cho họ một ít tiền, như vậy đã là xong xuôi. Còn người thân của nó thì cho vài đồng mai táng là xong. Bọn thấp cổ bé họng thì làm gì được nhà bà chứ. Bình An lúc này ánh mắt đầy tuyệt vọng, nhìn bà Hội như là cầu xin van lơn, cố vùng vẫy nhưng vô ích, nước mắt chỉ có thể lăn dài trong uất hận. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Cô đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao lại đi đến bước đường cùng này chứ? Bao nhiêu sự không cam tâm, ức bách, kích hoạt cho tiếng lệ cay xè, nước mắt chảy ra không ngừng. Nước mắt đang chảy êm đềm thì một tiếng tùm, mặt nước lay động một lúc rồi trở về như cũ. Bà Hội ánh lên cái sự hà hê, quay người bước vào bên trong nhà. Một tuần sau, cậu Hai Khải và cậu Ba Duy làm xong công việc thì quay trở về. Việc đầu tiên sau khi cậu Hai quay trở về là đi tìm Bình An. Nhưng cậu không có thấy cô đâu. Gặng hỏi người ở thì họ nói Bình An đã xin nghỉ. Cậu làm sao mà tin vào những gì họ nói? Cô đã hứa sẽ chờ cậu về rồi cơ mà. Chẳng có lý do gì để cô có thể bỏ đi cả. Nghĩ rồi cậu như hiểu ra điều gì đó. Cậu đi đến gặp bà Hội, tức giận hỏi: "Là má phải không? Má tìm kế cho con đi là để đuổi cô ấy đi phải không?" Bà Hội bình tĩnh như không có gì mà nói: "Má cho nó một số tiền để nó đi nơi khác sống rồi. Con không cần tìm và lo cho nó nữa." Bà thầm nghĩ: "Nó chết rồi, con có tìm cũng vô ích. Đợi một thời gian nữa con cũng quên nó mà thôi." Trước đó là đã căn dặn chuyện bà thả ăn trôi sông, không được đứa nào nhắc lại. Nếu bà biết đứa nào mở miệng nói cho cậu Hai biết, bà cắt lưỡi của đứa đó. Cậu Hai nghe bà nói đã đuổi Bình An đi thì tức giận đập bàn một cái bóp, làm cho ai có mặt ở đó cũng phải giật nảy mình. Cậu nói: "Được, má hay lắm." Nói xong rồi cậu bỏ đi. Cậu Hai đi đến một quán nước, bỏ tiền thuê một số người đi tìm người cho mình. Chỉ cần để tìm được Bình An thì bao nhiêu tiền cậu cũng không tiếc. Từ ngày đó trở đi, cậu trước nay chưa từng nhậu nhẹt, nay cũng đã tìm tới hơi men để giải sầu. Suốt ngày cậu chìm trong men say, làm cho bà Hội cũng bất lực. Cứ nghĩ chỉ cần bình an biến mất, con trai của bà sẽ theo như ý của bà mà cưới vợ khác. Không ngờ nó càng ngày càng sa đọa, hành hạ bản thân, người không ra người, ngợm không ra ngợm như vậy. Lúc trước, trong mắt của mọi người cậu hai là người nghiêm khắc, lúc nào quần áo cũng chỉnh tề bao nhiêu, thì bây giờ cậu lại nhút nhát, thảm hại bấy nhiêu. Ở một làng khác, giáp với làng Bình An, trong một căn nhà sang trọng bề thế không kém cạnh của nhà bà Hội Đồng Dung, Bình An tỉnh dậy đưa đôi mắt mệt nhọc nhìn xung quanh. Cô thấy mình đang ở trong một gian phòng lạ lẫm. Đầu của cô truyền tới cơn đau những ký ức như ùa về. Cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra với mình. Lúc cô bị thả xuống sông, tay thì bị trói. Cô biết bơi nhưng không giỏi, miệng lại bị nhét rẻ. Cô chỉ cần cố hết sức vùng vẫy, nhưng vô ích. Trong cái thời khắc sinh tử, cô dần dần sắp mất đi ý thức. Buông xuôi cả bản thân mình chìm xuống dưới lòng sông sâu. Cứ nghĩ sẽ chết, nhưng sau đó có một bàn tay lạnh ngắt đã nâng cô lên mặt nước. Sau đó cô đã ngất đi, rồi chẳng biết gì nữa. Thế đang miên man suy nghĩ, chợt có một cô gái chạc tuổi với cô bước vào, trên tay bưng theo một chén gì đó. Thấy cô đã tỉnh, cô gái vui mừng đặt chén thuốc trên tay xuống bàn rồi hỏi: "Cô đã tỉnh dậy rồi à?" Bình An cố gượng người ngồi dậy. Cô gái thấy vậy thì dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Cô nhìn cô gái xa lạ trước mặt, tò mò hỏi: "Là cô đã cứu tôi sao?" Cô gái cười rồi đưa chén thuốc cho Bình An nói: "Đây, cô uống thuốc đi. Cô được cậu hai nhà tôi cứu. Cũng may cô gặp được cậu của tôi đấy. Cậu ấy tốt bụng nên đã đem cô về đây." Bình An nhìn cô gái với ánh mắt tò mò hỏi: "Ờ, cậu của cô là ai? Ờ, đây là đâu vậy?" Cô gái vui vẻ thản nhiên đáp: "Cậu hai tên là Hải, còn đây là nhà ông Hội Đồng Phước." Nghe nhà ông Hội Đồng Phước, Bình An nhớ ra ngay. Cô không ngờ mình lại trôi đến tận làng bên. Cô gái kia lại nói: "Hôm đó cậu hai đang câu cá ở ngoài sông, thì thấy cô nằm ở trên gần bờ ở đó nên đã chạy đến xem sao. Thấy cô vẫn còn thở, cậu muốn làm phước nên đã cho người đem cô về đây để cứu giúp. Tôi thật là mang ơn cậu hai. Nếu không có cậu, chắc tôi đã..." Bên ngoài, có người bước vào, một chàng trai nhỏ tuổi hơn Bình An. Vừa thấy người này, cô gái kia đã cúi đầu chào: "Dạ, con chào cậu hai ạ." Bình An nghe vậy thì hiểu ra đây là cậu hai, người đã cứu mình. Cô vội bước xuống khỏi giường, quỳ xuống rồi nói: "Dạ cảm ơn cậu vì đã cứu mạng ạ. Tôi không biết lấy gì để báo đáp ơn của cậu ạ." Bấy giờ cậu hai mới vội vàng kêu cô gái kia đỡ Bình An lên rồi nói: "Cô đứng lên đi. Cô làm vậy là tôi tổn thọ mất đấy. Dù gì cũng là một mạng người. Dù người đó là ai, tôi cũng giúp cả thôi. Cô không cần xem trọng quá như vậy đâu. Sức khỏe của cô còn yếu, cứ ở lại đây. Khi nào khỏe rồi hãng rời đi nhé." Bình An nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích. "Cậu thật là tốt quá. Cũng là con người như nhau. Nhưng không phải là ai cũng tốt." Trải qua sống chết được một lần, Bình An trở nên chín chắn. Gương mặt chẳng còn mang cái nét thơ ngây, ánh mắt trở nên sắc lạnh và mang một nỗi buồn ẩn sâu, không có còn long lanh trong trẻo như ngày nào. Cậu hai Hải lại nói: "Thôi, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi có việc phải đi trước nhé." Bình An gật đầu, nhìn bóng lưng của cậu Hải rời đi. Vài ngày sau, Bình An cũng đã khỏe hơn, cô quyết định quay về tìm cha mẹ của mình. Cô sợ họ lo lắng cho mình. Trước khi đi, cô đã bảo người ở đưa cô lên nhà cảm ơn ông bà Hội và cậu Hải một tiếng. Ông Hội Đồng Phước và vợ của mình đang ngồi ở nhà trên uống nước trà, còn có cậu hai Hải và cô ba Thúy. Người ở thì vừa đi lên rồi báo: "Dạ bẩm ông bà, cô gái được cậu hai cứu hôm trước, muốn gặp ông bà cảm ơn một tiếng rồi xin phép rời đi ạ. Ông hội đồng nghe thấy vậy thì gật đầu rồi nói, ờ, cho vào đi. Bình An cúi đầu bước vào, cô nói, dạ, bẩm ông bà, con đội ơn ông bà và cậu đã cưu mang cái mạng hèn mọn này của con ạ. Từ nay con đã khỏe rồi, cho nên con muốn cảm ơn ông bà và cậu một tiếng, rồi ông bà và cậu cho phép con rời đi ạ. Ông hội đồng nhìn cô im lặng trong hồi lâu. Bà hội thấy chồng mình nhìn cô chăm chút thì nổi tính ghen tuông liền nói, thôi, đi giùm tao đi. Cô Ba Thúy mới đi học bên Tây về, tính tình của cô thì chanh chua, coi thường người nghèo y như mẹ mình vậy. Thấy Bình An, cô ta chề môi khinh thường, không thèm bận tâm. Cậu Hai Hải thì nhẹ nhàng nói, ờ, thôi cô khỏe rồi thì cứ đi đi. Bình An định quay đi thì ông hội đồng đã gọi lại, giọng có chút khác lạ. Quay lại đây, ngước mặt lên cho tao xem nào. Bà hội đồng nghe thấy vậy thì nói, ơi, ông tính làm gì? Đừng có nói với tôi là ông để mắt tới con nhỏ này rồi đấy nha. Ông hội đập bàn quát, bà im cái miệng của bà đi. Bình An bên này thì có phần hơi run lên vì sợ. Ông hội lại nói, đừng có sợ, tao không có làm gì mày đâu. Chỉ là tao thấy mày có phần hơi quen quen, nên mày ngẩng mặt lên cho ông nhìn mày xem có đúng là người quen hay không. Bình An nghe vậy thì đã bớt đi sợ được phần nào. Cô ngước mặt lên nhìn ông. Lúc này thì ông hội hai mắt đầy kinh ngạc, bao nhiêu cảm xúc như đã bấn loạn. Một lúc lâu ông mới bình tĩnh lại. Ông hỏi, à, thế con tên là gì vậy? Dạ, dạ bẩm ông, con tên là An, là Bình An ạ. Nghe cái tên này, ông như chết sững cả đi, ánh mắt đầy vui mừng. Ông lại vội vàng hỏi, ờ, thế cha má con đang ở đâu? Còn hay là mất vậy? Nhìn biểu hiện lạ lùng của ông hội Bình An lấy làm tò mò, nhưng vẫn đáp lời, dạ cha má con đang ở làng bên ạ. Họ vẫn còn sống ạ. Vậy để ông cho người đánh xe ngựa đưa con về nhá. Bình An vội xua tay từ chối. Ấy chết, dạ không, không cần đâu ông ạ. Dạ con đi bộ về được rồi ạ. Con cứ đi đi, không phải sợ. Nói rồi, ông kêu người đánh xe ngựa đưa cô về nhà. Sau khi Bình An rời đi, bà hội tức tối hỏi, ừ, hay, cái ông này, ông làm cái trò gì vậy chứ? Kẻ ở người ăn, ông sao lại mang cả ngựa để đưa nó về vậy? Bà Thúy cũng lên tiếng nói, đừng nói bà muốn rước cô ta về làm má ba của con đấy nhá. Ông hội ném một cái nhìn bén gót về phía hai mẹ con họ. Ông nói, hai mẹ con bà im đi, chuyện của tôi đừng có mở xía vào. Cậu Hải thì vẫn cứ ngồi im lặng không nói gì, bởi cậu hiểu tính của cha mình. Nếu muốn có thêm vợ, ông đã cưới từ lâu rồi. Tính cậu giống với tính của ông, điềm đạm mà tốt bụng. Người ở và tá điền làm cho nhà ông ai cũng quý. Duy chỉ có bà hội và cô Ba Thúy là tính nết hẹp hòi, trái khoái, hay coi thường người khác, nên họ chẳng ưa, nhưng cũng không ai dám tỏ thái độ, bởi hai người họ có quyền, có chức mà. Sau khi Bình An rời đi, ông hội đồng rối bời, bởi ông nhìn Bình An rất giống với người mà ông đã tìm kiếm gần 20 năm nay. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có manh mối gì về người đó. Không ngờ, hôm nay đã lại xuất hiện một người giống như người đó, như hai giọt nước vậy. Ông cho người đưa Bình An về là muốn biết nơi của cô ở, rồi biết bố mẹ của cô là ai. Hôm sau ông hội đồng tìm đến nhà Bình An thì gặp mẹ cô ở nhà. Bà Hương thấy ông hội tới thì đã hết sức ngạc nhiên. Bà Hương nét mặt đầy lo lắng, sợ sệt, bất an, khép nép bà hỏi, dạ thưa ông hội đồng ạ, à, không biết ông đến nhà con là có chuyện gì vậy ạ? Ông hội đồng nhìn thấy bà lo lắng thì trấn an, Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi. Tôi không có làm gì nhà chị đâu mà phải lo lắng. Bà Hương cũng nghe tiếng ông hội đồng phước ăn ở nhân đức nên đã bình tĩnh đi phần nào. Bà Đoan đã nói: Dạ vâng ạ, vậy con mời ông vào nhà ngồi ạ, để con rót ông mời chén nước ạ. Ông hội bước theo bà bước vào bên trong. Bà Hương gọi vọng ra sau nhà rồi nói: An rót nước lên mời khách đi con. Ông hội bước vào bên trong nhà. Ông nhìn xung quanh căn nhà lá đơn sơ, người dân nghèo đa số ai cũng sống trong nhà lá. Ông ngồi xuống dưới ghế, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Thế này à, chị ạ, hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về cái con bé Bình An nhà chị. Nó là con anh chị sinh ra có phải không? Tại tôi nhìn nó rất giống với một người bạn xưa kia của mình. Người bạn ấy cũng có một đứa con gái, nhưng lâu nay tôi đã mất liên lạc, không biết là hai mẹ con họ ở đâu. Bà Hương nghe vậy thì hơi khựng người, ánh mắt lộ rõ cái vẻ đầy băn khoăn. Bởi Bình An thật ra không phải là con gái do bà sinh ra. Bà Hương biết ông hội là người tốt, nếu ông ấy hỏi vậy thì bà cũng không có giấu giếm mà nói: Dạ con bẩm ông ạ, con bé An không phải là con ruột của con. 19 năm trước bà Chín thấy nhà con không có con cái nên hỏi vợ chồng con có muốn nhận con nuôi hay không. Rồi bà giao con bé An cho nhà con nuôi. Lâu lâu bà ấy mới ghé đến chơi một lần. Ông hội nghe vậy thì ánh mắt không kiềm được niềm vui mà hỏi: Có phải là bà Chín Thơm hay không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Mà sao ông biết ạ? Ông không trả lời câu hỏi đó mà đi hỏi ngược lại: Vậy chị có biết giờ bà ấy đang sống ở đâu không? Dạ bà ấy sống ở làng này, nhưng cách xa nơi đây ạ. Chị chỉ cho tôi chỗ tới đó có được không? Tôi muốn hỏi rõ điều này vì có thể con bé An nó chính là con của tôi. Một tiếng xoảng đã vang lên, lưng nước trên tay của Bình An rơi xuống. Từ nãy đến giờ cô đứng nép sau nhà nghe được cả rồi. Cô từ từ bước lên trước mà hỏi: Má, chuyện này là sao ạ? Con không phải là con của cha má thật hay sao? Bà Hương biết không thể giấu được cô. Nếu cô là con ông hội thì cuộc sống sau này chẳng phải là theo họ chịu vất vả nữa. Bà nói: Chuyện này là thật, nhưng cha má vẫn nuôi con như con ruột của mình. Xin lỗi vì đã giấu con. Ông hội nhìn gương mặt của Bình An giống y hệt như người yêu của ông khi xưa thì trong lòng cũng không kiềm được cảm xúc. Ông nói: Bây giờ hãy đến nhà bà Chín làm rõ chuyện này. Nếu con là con của ta, ta sẽ bù đắp cho con. Theo sự chỉ dẫn của bà Hương, cả ba người đã đi đến nhà bà Chín. Vừa thấy ông hội, bà đi cùng bà Hương và Bình An thì bà như hiểu ra mọi chuyện, biết đã tới lúc phải nói ra sự thật. Bà đem toàn bộ chuyện năm xưa kể lại cho ba người nghe, rồi bà nói trong nước mắt: Lệ Chi, khi ấy vì ngăn cản bọn giang hồ mà đã bị giết chết. Cô ấy báo mộng cho tôi rằng xác đã được chôn ở đằng sau núi. Bình An chính là con của ông. Năm đó chạy thoát được, tôi đã đem nó cho vợ chồng bà Hương đây nuôi, vì tôi sợ nó ở bên cạnh mình sẽ gặp hiểm nguy. Chuyện năm xưa chắc chắn có người thuê bọn giang hồ đến để mà giết hai mẹ con Lệ Chi. Nhưng cô ấy chỉ muốn con mình được bình an, lớn lên sống vui vẻ, nên đã căn dặn tôi không được nói cho ông biết. Bây giờ chuyện đã đi tới nước này thì tôi đã đành phải thất hứa với cô ấy thôi. Ông hội nghe đến đây thì ngửa mặt lên trời mà than thân trách phận: Trời ơi, tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Vậy mà bao lâu nay tôi không hề hay biết chuyện này. Tôi cứ nghĩ rằng Lệ Chi bỏ đi nơi khác sống, không ngờ cô ấy đã bị người ta giết hại. con tôi phải chịu khổ cực như thế này bao nhiêu năm đây. Bình An cũng đau khổ không kém khi biết được thân thế của mình và mẹ ruột của mình đã bị người ta hại chết. Bình An mắt hằn lên những tia máu, cô quyết phải bắt những kẻ hại má con của cô phải trả giá cho bằng được. Ông hội đồng đưa Bình An về nhà. Bà Hội đang ngồi trước nhà thấy ông về, còn dẫn theo cả Bình An về theo sau, thì đứng phắt dậy la ầm ĩ cả lên. Ô hay, giời ơi là giời, sao ông lại đưa nó về đây? Ông tính làm gì vậy hả ông Hội? Ông nhìn bà với ánh mắt nghiêm túc rồi nói, đây là con của tôi, từ giờ nó sẽ ở trong nhà này. Bà Hội nghe như tiếng sách đánh ngang tai, ký ức năm xưa như chợt ùa về. Bà cứ nghĩ gần 20 năm trôi qua, cái bí mật ấy đã bị chôn vùi đi. Không ngờ, hôm nay nó lại diễn ra. Cái cảnh mà bà có chết cũng không bao giờ bà dám mơ thấy. Đáng lý ra, ngay khi nhìn thấy biểu cảm lạ lùng trên gương mặt của ông, bà đã phải ra tay trước khi điều tra ra con nhỏ đó. Khi xưa, bà chưa gặp Lệ Chi, nên đâu có biết mặt mũi cô ra sao. Bao nhiêu năm nay, ông không cưới vợ hai, vợ ba, người ta tưởng là ông thương bà lắm, cho nên không cưới thêm vợ nữa. Nhưng thực ra, ông vẫn luôn luôn nhớ tới tình cũ, nhớ nhung người đàn bà tên Lệ Chi năm xưa. Bà cố tỏ ra như mình chưa biết gì mà hỏi. Ông nói cái gì vậy? Đây là con của ông. Mà sao ông biết nó là con của ông? Ông không sợ mình bị người ta lừa hay sao? Ông Hội lạnh lùng nói, chuyện này bà không cần lo, tôi chỉ thông báo như vậy cho bà biết mà thôi. Bà Hội tức đến mức không có đứng vững nổi, ngồi phịch luôn xuống dưới ghế. Bà thừa biết bao nhiêu năm nay ông chẳng yêu thương gì bà, ông cứ lạnh nhạt dửng dưng như vậy. Nếu ông không vì muốn cha mẹ yên lòng thì chắc đụng vào bà để bà sinh được hai đứa con. Cậu Hải và Thúy nghe ồn ào thì đi ra. Vừa lúc nghe được hết mọi chuyện, Thúy nhanh đến bên mẹ mình, liếc mắt nhìn Bình An rồi nói, có chết con cũng không chấp nhận cái chuyện này được đâu. Bình An vẫn cứ cúi đầu im lặng. Ông Hội lại nói, con có phản đối cũng không có tác dụng gì đâu. Từ giờ con An sẽ là chị hai của hai đứa. Người đâu, đưa cô hai vào phòng đi, dọn dẹp lại phòng sạch sẽ để cho cô hai nghỉ. Người ở vâng dạ rồi mời Bình An đi theo. Cậu Hải không ngờ người mình cứu lại chính là chị gái của mình. Tuy nhiên chuyện này có hơi đường đột, nhưng cậu không lên tiếng nói gì. Bà Hội thì trách cậu, đấy, con đấy, tất cả là do con đấy. Nếu lúc đó không cứu nó, để nó chết quách đi, thì có phải là hơn không chứ? Ông Hội nghe thấy vậy thì đập bàn quát. Câu nói vừa rồi đã hoàn toàn chọc tức giận ông. Này, bà nói như vậy mà nghe được hay sao? Tôi không ngờ cái con người bà lại là độc địa đến như vậy đấy. Bà Hội bất bình, chẳng chịu thua kém mà nói lại. Tôi độc ác, tôi ác nhân thất đức đấy. Thế còn ông thì hay rồi, đưa con riêng về nhà, làm cho gia đình xáo xào hết cả lên. Như vậy thì là được đấy hả? Ông Hội có chút áy náy với bà. Biết mình làm như vậy đúng là hơi thiệt thòi cho ba mẹ con họ. Là do ông có lỗi, nhưng ông đâu có thể để mặt cho Bình An sống khổ cực như vậy được. Huống hồ, lần trước còn bị kẻ xấu thả sông xém chết. Chuyện này ông vẫn chưa hỏi Bình An, kẻ nào là kẻ nào đã ra tay tàn độc với cô như vậy. Nghĩ đoạn ông nhẹ giọng nói với bà Hội. Ơi, ý tôi đã quyết như vậy rồi, bà hãy thuận theo ý của tôi đi. Nói rồi thì ông bỏ đi. Cậu Hải lúc này thì mới lên tiếng nói. Dù gì chị ấy cũng là con ruột của cha, má với em đêm chấp nhận sự thật này đi ạ. Thúy la lên oai oải. Không, không, không bao giờ như vậy được. Con không chịu đâu. Cậu bỏ đi, để hai mẹ con họ tức mà không nói được thành lời. Thế rồi một tuần cũng đã trôi qua. Đối với Bình An thật không có dễ dàng gì sống trong căn nhà này. Nhưng cô phải về đây vì có bao nhiêu dự định cần phải làm. nhưng chỉ có thân phận cô hai con ông hội đồng Phước mới có thể giúp cô thực hiện được những việc này. Thời gian ông hội đồng dốc hết sức bù đắp cho cô trong thời gian này đây. Ông mong muốn có thể bù lại phần nào sự cực khổ mà cô đã chịu bao nhiêu năm nay. Bao nhiêu quần áo đẹp, những thứ đồ tốt nhất ông đều dành cho người đem đến cho cô. Bình An suy nghĩ rất nhiều về người cha này của mình. Cô suy đi nghĩ lại cũng không thể trách ông ấy được. Bao nhiêu năm nay ông ấy sống cũng chẳng có vui vẻ gì. Có trách thì trách người năm xưa đã giết hại hai mẹ con của họ. Cô đã hỏi bà Chín, người mà khi xưa được cha cô thuê về để chăm sóc cho hai mẹ con cô. Bà không biết người đứng sau ra lệnh cho bọn giang hồ kia là ai, chỉ biết chúng đến với mục đích giết hai mẹ con cô. Bình An ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra khuôn cửa sổ. Cô như rơi vào trầm tư. Chuyện đã qua gần 20 năm, giờ muốn điều tra lại rất khó. Nhưng suy cho cùng thì người có khả năng muốn ra tay với hai mẹ con họ chỉ có một là ông bà nội cô, chắc là cha mẹ của ông hội đồng. Hai là vợ hiện tại của ông ấy, chính là bà Ánh đây. Trường hợp thứ nhất, nếu ông bà nội của cô muốn giết cháu của mình thì đúng là loài cầm thú, chẳng phải là con người nữa rồi. Giờ họ cũng đã mất, cô như rơi vào bế tắc và thầm nghĩ rằng chẳng lẽ để mẹ ruột của mình cứ chết oan khuất như vậy ư? Cô không cam lòng. Suy nghĩ một lúc thì cô thấy đầu của mình cứ như choáng váng, mắt cứ muốn nhắm tịt lại. Cô cứ như vậy rồi nằm xuống ngủ quên lúc nào mà không hay. Trong giấc mơ, Bình An chợt thấy bóng của một người đàn bà quen thuộc. Lần này cô đã nhìn rõ mặt của người ấy, trông bà giống y hệt như mình. Cô hiểu ra người từ nhỏ vẫn thường hay nhìn thấy đó chính là mẹ ruột của mình. Bình An kích động rồi bật gọi lớn: "Má, má ơi!" Bóng của bà mập mờ trước mặt của cô mà gọi gấp gáp: "Tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi con, nhanh tỉnh dậy đi con, nguy hiểm lắm con." Sau đó thì bà biến mất. Bình An giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang bị chùm trong một cái bao, miệng bị bịt rẻ, tay chân thì bị trói. Cô cảm nhận được mình đã bị ai đó vác lên trên vai mà đi. Cô cố tình bình tĩnh để tìm cách thoát thân, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe một tiếng chùm. Sau đó nước tràn vào bao, cô cảm nhận được cơ thể của mình đang dần dần chìm xuống. Ngay lúc này đây, Bình An mới nhận thức được mình đã bị kẻ nào đó đánh thuốc mê rồi ném xuống sông. Một lần nữa, cô đã rơi vào sự tuyệt vọng. Sau khi tỉnh dậy thì thấy mọi người đã quây quanh mình. Có cha cô, cậu Hải và vài người gia đình nữa. Cô bị sặc nước, ho lên khủ khủ. Thấy cô tỉnh lại, ông hội đồng đã vội đỡ lấy cô rồi lo lắng sốt sắng hỏi: "May quá, con tỉnh lại rồi. Nếu có mệnh hệ gì, cha không biết phải ăn nói sao với mẹ của con được nữa." Bình An yếu ớt nói: "Có người muốn giết con." Ông hội an ủi trấn an cô: "Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, cha sẽ cho người điều tra rõ ràng chuyện này." Cậu Hải nói: "Nhanh đưa chị ấy về trước đã, chuyện khác thì chúng ta sẽ tính sau đi." Mọi người nhanh chóng đưa Bình An trở về nhà. Hôm sau Bình An khỏe lại, cô lập tức tìm kẻ hạ thuốc mê của mình thì phát hiện ra đó là một con người ở thân cận của bà Ánh. Phía ông hội đồng cũng tra hỏi được hai tên bắt được lúc ở sông. Chính hai tên này đã thả Bình An xuống sông. Biết được sự thật thì ông sốc lắm, cho tập hợp người ở trong nhà lại. Ông nhìn vợ mình với ánh mắt thất vọng mà hỏi: "Chuyện của con An bị người ta bắt cóc rồi thả xuống sông, có phải do bà làm không?" Bà Hội dương đôi mắt đầy oan ức mà nói: Ông nói cái gì vậy? Sao tôi có thể làm mấy cái chuyện thất đức như vậy được chứ?" Ông thở dài nói: "Đưa người lên đi." Vài tên gia đình giải người lên, đó là hai tên đã ném Bình An xuống sông. Bà Hội thấy hai tên này thì nét mặt tối sầm đi. Bà không ngờ hai đứa này đã bị bắt. Ông Hội bắt được hai người họ đã sắp xếp nhốt ở nơi khác, vì ông biết kẻ làm ra chuyện này chỉ có người trong nhà mình. Hai tên kia được đưa lên quỳ xuống trước mặt. Ông Hội hỏi. Nào, thế ai là người sai tụi bây hại cô hai chứ nhỉ? Nếu không thành thật thì mày biết ông rồi chứ. Hai tên sợ bị đưa lên quan lính thì run rẩy khai ra hết. Một tên nói. Ấy chết, dạ con thưa ông bà Hội ạ. Dạ là không, không phải là do tụi con tự làm mà dạ bà ấy lệnh cho tụi con làm chuyện này ạ. Bà Hội nghe vậy thì đập bàn quát. Tụi bây đừng có mà ngậm máu phun người nhá. Bình An từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng, lúc này đã lên tiếng, mặt lạnh như băng rồi nói. Người đâu? Đưa con Mén, người hầu thân cận của bà Hội lên đây nào. Rất nhanh sau đó, con Mén được kéo lên trước mặt của mọi người. Nó nhìn bà Hội đầy sợ sệt, nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Bình An làm cho nó sợ hơn gấp bội phần. Bình An nhàn nhạt rồi hỏi. Ai sai mày đánh thuốc mê vào trà của tao vậy? Con Mén sợ hãi lắp bắp trả lời. Dạ, là bà Hội ạ. Con không có dám làm trái ý của bà. Xin ông và cô tha cho con ạ. Bà Hội nghe thấy vậy thì chẳng còn kiềm chế được, liền nhào đến đạp cho nó một cái. Con Mén ngã lăn xuống dưới đất. Cậu Hải thấy vậy thì liền giữ má của mình lại. Bỗng nhiên Thúy từ nãy đến giờ đang ngồi im lìm thì đứng phắt dậy, nhào đến bóp lấy cổ của bà Hội. Miệng thì liên tục gầm gừ. Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Phải giết mày! Phải giết mày! Bà Hội bị tóm cổ áo bất ngờ ho lên sặc sụa. Ông Hội vội cho người ngăn ra. Cô Thúy bị kéo ra, mắt long lên sòng sọc rồi luôn miệng nói. Đồ đàn bà độc ác! Cái đồ đàn bà độc ác! Thứ đàn bà độc ác! Mọi người ai nấy đều khó hiểu. Sao tự dưng Thúy lại trở nên khác thường như vậy? Bà Hội thì đã sợ đến xanh mặt, ôm cổ đau đớn, bà chửi. Trời ơi, mày điên rồi hả con? Tao là má mày cơ mà. Lúc này Thúy đã bị mọi người giữ chặt, chẳng làm gì được thì chỉ nhìn bà Hội với ánh mắt căm thù mà nói. 20 năm trước, mày cho người giết mẹ con tao. Giờ lại muốn hại chết con tao một lần nữa hay sao? Bao nhiêu năm nay tao không tìm mày trả thù, vậy mà mày còn quen thói muốn hại người lần nữa sao? Bà Hội nghe tới đây thì tay chân bắt đầu không tự chủ mà run lên. Thúy con của bà làm sao biết được chuyện này? Nhìn cách nó nói chuyện, không lẽ là hồn ma của Lệ Chi đang trong xác nó? Nghĩ đến đây bà Hội như chết lặng đi. Mọi người ai nấy vẫn chưa hiểu Thúy đang nói gì. Chỉ có Bình An nhanh trí mà hỏi. Má, là má có phải không ạ? Thúy nhìn Bình An bằng đôi mắt đẫm lệ, đưa hai tay ra như muốn ôm cô con gái vào lòng. Bình An chạy nhanh đến ôm lấy con. Rồi ông hội đồng như đã hiểu ra. Ông lắp bắp hỏi. Là em sao Lệ Chi? Là em thật sao? Vong hồn của Lệ Chi trong xác của Thúy nhìn ông bằng đôi mắt buồn buồn rồi gật đầu. Ông Hội nhớ ra, tiếng gọi liên tục thúc giục bên tai của ông, kêu ông đi cứu Bình An chính là giọng của cô. Ông không ngờ cô đã chết lâu như vậy rồi mà vẫn không đi đầu thai, mà còn theo để bảo vệ con gái của họ. Bình An ôm bà khóc hết nước mắt. Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi. Bóng người phụ nữ từ nhỏ con vẫn luôn thấy, có phải là má hay không ạ? Những lần trước con gặp nạn đều là má đã xuất hiện cứu con, có phải không? Lệ Chi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc của cô rồi khẽ gật đầu. Bình An lại hỏi, vừa rồi má nói là bà Hội Đồng là kẻ khi xưa đã sát hại giết hai mẹ con mình, có phải không ạ? Lệ Chi nhìn sang bà Hội Đồng với đôi mắt đầy căm phẫn gằn giọng rồi nói, đúng vậy, chính là mụ ta đấy. Ông Hội nghe được những lời này thì ngồi phịch xuống dưới ghế, ôm ngực hô hấp khó khăn. Ông nhìn bà Hội rồi nói, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao lâu nay, tôi sẽ không làm lớn chuyện. Tôi sẽ xé giấy hôn thú, trả bà về cho cha mẹ của bà. Từ giờ tôi với bà không còn liên quan gì nữa. Bao nhiêu áy náy khi trước ông đối với bà cũng đã không còn nữa. Cậu Hải nghe vậy thì vội khuyên cha của mình. Cha, cha bình tĩnh lại đi ạ. Cha làm như vậy, má sẽ bị người ta đàm tiếu. Cha không thể sống chung nhà với một người đàn bà độc ác, lòng dạ rắn rết như vậy được. Không biết chừng một ngày nào đó, bà ấy giết luôn cả cha cũng nên đấy. Cậu Hải im lặng. Cậu biết má mình làm ra những chuyện quá đỗi độc ác, chẳng thể tha thứ được. Cho dù bà có thoát khỏi luật pháp, nhưng cũng không thể thoát khỏi quả báo. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa, nhưng rất khó lọt. Bà hội đồng nghe chồng đòi xé hôn thú, thì ngửa mặt lên trời cười một cách điên dại. Sau đó miệng thì luôn lảm nhảm cười nói như một kẻ điên. Thấy vậy, cậu Hải đưa bà vào trong phòng, đợi bà tỉnh táo lại rồi họ tính tiếp. Lệ Chi trong xác của Thúy lúc này cũng mới nói với Bình An. Con hãy sống thật tốt, đã đến lúc má phải đi rồi. Oan khuất đã được tỏ bày, con đã nhận lại cha của mình. Má không còn gì để luyến tiếc nữa. Bình An lắc đầu quậy quậy, mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều. Ông hội đồng bước đến nắm lấy tay của Lệ Chi, ánh mắt đầy lưu luyến, tự trách mà rằng: Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Nếu có kiếp sau, xin hãy để cho tôi gặp em thêm một lần nữa nhé. Lệ Chi nước mắt giàn giụa, nhìn ông hội mỉm cười rồi nói: Hãy chăm sóc bảo vệ con bé. Hẹn kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại. Nói dứt lời, âm hồn của Lệ Chi bỗng thăng lên. Xác của Thúy liền bổ nhào ra đất, ngã lăn ra ngất đi. Mọi người đưa cô ấy vào trong phòng nghỉ ngơi. Từ hôm bà hội đồng trở nên điên điên dại dại, nghĩ tình ông hội để bà ở lại cho các con chăm sóc. Bình An không muốn cha mình khó xử. Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của hai đứa em mình. Tuy khác mẹ, nhưng đều là người một nhà. Bà ta cũng không còn tỉnh táo, nên cô cũng đành thôi bỏ qua. Sắp tới, cô cũng không định sống ở trong căn nhà này, bởi vì cô còn một việc nữa cần phải làm. Cho tới một hôm, Bình An thấy mọi chuyện trong nhà đã yên ắng, cô nói với cha mình: Cha, con tìm được người mình thương rồi, con muốn được gả cho người ấy. Ông hội đồng nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền thì cười mà hỏi: Nếu con đã tìm được người mình thương thì cha sẽ gả thôi. Nhưng bảo cậu ta hãy kêu cha mẹ bên đó đến hỏi cưới thì cha mới gả được chứ. Dạ, chuyện này thì tất nhiên rồi ạ. Vài hôm nữa nhà bên ấy sẽ đến đây ạ. Được, được, nếu con ưng thì cha gả. Nhưng cha sợ con về đó chịu khổ mà thôi. Dạ không sao đâu cha, con gái cũng đã lớn rồi, ai cũng phải có chồng, có gia đình cả mà cha. Thế rồi vài ngày sau, quả thật là có bà hội đồng làng bên đưa con trai sang xem mắt. Có ai xa lạ đó là chính là bà hội đồng Dung và cậu Hai Khải kìa. Trước đó, Bình An đã cho người đi dò la xem cậu Hai Khải sau khi cô bị thả trôi sông thì sống như thế nào. Biết được cậu vẫn luôn tìm kiếm mình ngày ngày làm bạn với rượu thì cô đã đau lòng không thôi. Cô bèn cho người hẹn gặp cậu và cả hai đã gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết. Cậu vui đến phát khóc, ôm chặt cô tới nỗi cô sắp nghẹt cả thở. Đến khi cô đập đập vào vai rồi nói: Kìa cậu, cậu thả em ra, em sắp nghẹt thở rồi kìa. Nghe vậy cậu mới hốt hoảng buông cô ra mà lo lắng hỏi: Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi em có sao không? Bình An cười ấm áp rồi nói: Em không sao. Cậu Hai Khải lúc này mới nhìn rõ cô. Khi nãy vui mừng quá nên chưa nhìn rõ được. Cậu thấy cô bây giờ khác lắm, ăn mặc sang trọng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhẹ như tô điểm thêm vẻ đẹp cho cô. Cậu thắc mắc hỏi: Thời gian qua em đi đâu vậy? sao lại đột ngột bỏ đi, không còn liên lạc gì với tôi nữa vậy? Em có biết bao lâu nay tôi tìm kiếm em cực khổ lắm hay không? Cậu có chút giận dỗi, Bình An dịu dàng nói. Cậu có muốn biết thời gian qua em đã xảy ra chuyện gì không? Cậu hai đưa ánh mắt tò mò hỏi. Em đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi. Bình An cười như không cười, nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc, căm phẫn, uất ức mà nói. Sau khi cậu rời đi, bà Hội đã cho người bắt trói em lại, rồi thả em xuống sông. Cậu kinh ngạc như chưa tin vào tai của mình. Cậu kích động hỏi lại. Trời đất, cái gì? Em nói thật không vậy? Tại sao tất cả mọi người lại nói em đã bỏ đi chứ? Cậu không tin em sao? Bà Hội nói em thân phận thấp kém, không xứng với cậu. Nếu để em sau này sẽ cản đường tương lai của cậu. Vì bà biết chỉ khi em chết đi thì cậu mới không bao giờ tìm thấy em được nữa. Nhưng may mắn em đã được người ta cứu, còn tìm lại được cha ruột của mình. Cha em là ông hội đồng Phước ở làng bên. Giờ em đã là cô hai rồi. Cậu ôm lấy cô, lòng đầy thương xót. Cậu không biết má mình lại có thể đối xử tàn ác với cô như vậy. Cậu nói, em chịu cực khổ rồi, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ không để cho ai hại em một lần nào nữa. Bình An áp đầu vào ngực của cậu, cảm nhận hơi ấm. Cô ngửa mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú của cậu, rồi dịu dàng nói, bây giờ thân phận của em chẳng còn được như trước. Chúng ta có thể đường đường chính chính cưới nhau rồi. Vài ngày nữa cậu hãy kêu má đến nhà em nhé. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng rước em về nhà mà. Cả hai nhìn nhau hạnh phúc, như sau ánh mắt của Bình An như đang chất chứa một dự tính gì đó. Nói đoạn, bà hội đồng và cậu hai Khải đến nhà ông hội đồng Phước để xem mắt. Lúc nghe con của mình chịu sang đi xem mắt thì bà vui hết biết. Trước đó bà chấm con gái ông hội đồng Phước cho cậu rồi, nhưng cậu không ưng. Không hiểu sao hôm nay cậu lại đổi ý. Bà đâu quan tâm nhiều làm gì, miễn sao cậu chịu cưới con gái họ là được rồi. Ông hội niềm nở tiếp đãi khách. Bà Dung cười không khép được miệng, hỏi thăm qua lại một lúc thì liền đi vào việc chính luôn. Hôm nay tôi đưa con trai qua đây là để cho hai đứa trẻ xem mắt. Nếu ưng thuận thì chúng ta tiến tới làm thông gia với nhau luôn, ông nhỉ? Ông hội hiểu ý, ông cũng cười lại mà nói. Dạ vâng ạ, vậy để tôi gọi con gái ra. Nếu chúng nó chịu thì tôi sẽ gả. An đâu rồi? Ra đây nào con. Bình An từ trong nhà bước ra. Bà Dung nhìn thấy cô thì giật mình. Tuy bây giờ nhìn cô sang trọng, sắc sảo hơn, nhưng làm sao bà có thể không nhận ra đứa người ở đã bị bà dìm xuống sông chết tức tưởi cách đây không lâu. Bà hội đồng lắp bắp hỏi, đây là con gái ông sao? Ông hội đồng nhìn bà kinh ngạc thì cười nói, vâng, đúng rồi, nó là con gái tôi. Lâu nay nó thất lạc ở bên ngoài, tôi mới tìm lại được đấy. Khi nãy ông nói nó tên là gì nhỉ? Tên An à? Dạ vâng, nó tên Bình An. Chị biết con gái tôi hả? Nét mặt của bà hội hơi sượng đi, bà không biết phải trả lời như thế nào. Bình An nhanh miệng nói, dạ cha má nuôi con là tá điền của bà hội nên có biết nhau ạ. Bà hội nghe vậy thì cười gượng, gật đầu. Cậu hai Khải nãy giờ chẳng lên tiếng, lúc này mới nói, dạ con sẽ cưới em An. Hai nhà chúng ta sắp xếp ngày nào sớm nhất đi ạ. Bà Dung nhìn sang con trai của mình, thấy nó nhìn con An không rời mắt. Bà như hiểu ra, thì ra con trai của mình đã biết được chuyện này nên mới kêu mình đến đây. Bà tức lắm, nhưng chẳng làm gì được. Nhà họ cũng giàu có, cưới ai cũng vậy, nên bà đành chấp nhận. Đám cưới sau đó đã được tổ chức một cách linh đình. Những người có quyền thế cho tá điền đến đều được tham dự. Bà hội tất bật đứng ra lo đám cưới cho con mình. cậu hai cuối cùng cũng đã cưới được người mình thương. Bà Duy biết người anh mình cưới là Bình An thì cũng vui cho họ. Sau bao nhiêu trắc trở, họ cũng đã được đến và được ở bên nhau. Đêm tân hôn, cậu hai ngồi trên giường cạnh bên Bình An, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Cậu nói: "Từ giờ sẽ chẳng ai có thể chia cắt được hai ta nữa em ạ." Bình An nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của cậu, cười dịu dàng. Cậu hôn nhẹ lên trán của cô. Cả hai trải qua một đêm tân hôn mặn nồng. Bà Dung chẳng có thái độ làm khó dễ gì cô, nhưng cũng không mấy thân thiết. Thế rồi bẵng đi một thời gian nửa tháng sau, Bình An đang nằm ngủ bên cạnh chồng. Đến canh ba thì cô chợt hét lớn rồi giật mình tỉnh giấc. Cậu hai nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh theo. Thấy vợ ngồi dậy thở hổn hển, cậu dậy xoa lưng cho cô rồi hỏi: "Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng hay sao?" Bình An nhìn sang chồng, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. Cô điều chỉnh lại trạng thái rồi nói: "Em không hiểu vì sao, mỗi khi ở trong ngôi nhà này thì em lại ngủ mơ thấy mình đi đến một nơi và gặp một người đàn bà lạ mặt. Bà ấy hình như đang muốn em giúp đỡ điều gì đó." Cậu hai hơi khó hiểu, nói: "Hay là do em suy nghĩ nhiều nên mơ thấy ác mộng vậy?" Cô vội xua tay rồi nói: "Không đâu. Lúc em mới vào nhà thì em đã mơ thấy. Đến khi em rời khỏi đây thì không còn thấy nữa. Giờ quay lại thì tiếp tục mơ thấy người đàn bà ấy. Em nghĩ chuyện này có điều gì đó không phải trùng hợp đâu anh ạ." Cậu hai trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Vậy giờ em định làm gì?" Bình An nhìn cậu nghiêm túc rồi nói: "Em muốn đi đến nơi mà mình đã mơ thấy để tìm hiểu chuyện này. Căn phòng em mơ thấy chính là nhà kho trong nhà này. Chỉ có như vậy em mới không còn mơ thấy người đàn bà kia nữa." Cậu hai nhìn cô kiên định như vậy thì gật đầu nói: "Nếu em muốn thì anh sẽ đi cùng em." Cả hai thống nhất đợi sáng mai sẽ đi kiểm tra xem sao. Ngày hôm sau, bà Hội lại có việc đi ra ngoài. Hai vợ chồng lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu hai đi trước dẫn đường. Cả hai đi ra vườn rồi nhanh chóng đến nhà kho. Cửa không khóa bởi nơi này dùng để bỏ những vật dụng đã không còn sử dụng. Chúng cũng không còn giá trị gì. Bình An nối bước đi theo sau cậu hai. Đồ vật ở đây lâu không có người dọn cho nên bụi bẩn đã bám đầy. Cô theo trí nhớ của mình quan sát xung quanh thấy khung cảnh không khác gì với ở trong mơ. Bình An chỉ tay vào một căn buồng. Cậu hiểu ý tiến vào bên trong. Cậu thấy bên trên cái tủ gỗ có đặt một tấm di ảnh và bát hương. Hình như ai đó đã lập ra ban thờ này. Bình An thì đứng như trời trồng, vì trong bức ảnh đó là người phụ nữ mà cô luôn mơ thấy. Bình An níu chặt tay chồng rồi nói: "Bà ấy, chính là bà ấy. Cậu có biết bà ấy không?" Cậu hai lắc đầu nhìn vào di ảnh rồi đáp: "Không, anh không biết bà ấy." Dầm một tiếng, tấm di ảnh bất chợt đổ úp xuống. Bình An hốt hoảng la lên. Cậu hai gan dạ nên chỉ hơi giật mình. Cậu trấn an cầm chặt tay của cô rồi nói: "Không sao, không có gì cả đâu em, bình tĩnh nào." Cậu hai đi lại tính đặt tấm ảnh ấy lại như cũ thì chợt thấy sau khung ảnh thờ có dán một tờ giấy màu vàng. Cậu chẳng biết là gì nhưng vẫn gỡ nó ra rồi đặt ảnh lại như cũ. Cả hai nhìn quanh chẳng thấy có điều gì bất thường ngoài người phụ nữ được thờ ở đây. Hai người rời đi, định bụng sẽ tìm hiểu sau. Tối ngày hôm đó, cả nhà đang ăn cơm, còn Liễu đang đứng sau lưng của bà Hội quạt cho bà ấy thì đột nhiên nó nhào tới nắm đầu của bà nhấn xuống bàn đồ ăn. Bà Dung bị nắm đầu thì bất ngờ chỉ biết la lên, tay chân thì cua loạn xạ, còn Liễu thì mắt hiện lên từng tia máu, nghiến răng kèn kẹt rồi nói: "Tao cho mày chết, tao sẽ cho mày chết, chết đi con giả độc ác, con giả độc ác, chết đi." Cậu hai và cậu ba vội đến giữ lấy con Liễu kéo nó ra. Bình An cũng bị bất ngờ liền gọi gia đình đến giữ lấy con Liễu. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay nó lại mạnh đến mấy người giữ mà không buông ra được. Bà Dung được giải thoát mãi thì mới quát lớn, mặc cho trên mặt đã bị dính toàn thức ăn. Tụi bay trói nó lại cho tao đi. Bữa nay mày to gan lớn mật, mày lại dám đánh cả bà nữa, để bà cho mày biết tay nào. Một người nhanh tay đi lấy dây thừng cột con liễu lại. Nó miệng thì vẫn cứ gầm chửi bới. Con đàn bà độc ác, mày quên tao rồi sao? Hôm nay tao phải bắt mày trả giá, tao phải trả thù. Cái con này, bữa này mày ăn gan rời rồi phải không? Con liễu ngửa đầu lên trời cười điên dại. Giọng nói của nó không có như thường ngày. Bà Dung lúc này thì mới ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Bà hỏi, Mày... Còn chưa kịp hỏi thì liễu đã nói, tao là con Cúc, cái người mà bị mày giết chết đó. Nhớ chưa? Nhớ chưa hả con giả độc ác? Mọi người nghe thấy xong thì đưa mắt nhìn nhau, chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có bà Dung là biết chuyện gì đang xảy ra. Bình An từng thấy má mình nhập xác người khác, cho nên cô biết trong thân xác của Liễu bây giờ không phải là nó, mà là một hồn ma nào ấy. Cô im lặng quan sát, không lên tiếng. Vong hồn trong xác của con Liễu lại tiếp tục nói, mặc cho bà Dung đã sợ đến xanh cả mặt. Duy, con của má. Cậu Ba Duy nghe gọi tên của mình thì khựng người. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra vậy. Vong hồn ấy khóc lên nức nở rồi nói, ta là má của con. Khi xưa ta là người ở trong nhà này, sau đó ăn nằm với ông hội đồng rồi mang thai con. Ông hội đưa má lên làm bà hai, nhưng sau khi sinh con ra, má đã bị bà ấy dùng dây xiết cổ cho tới chết, rồi treo má lên tạo dựng hiện trường giả để người khác nghĩ là má đã quyên sinh tử vẫn. Bà ta còn mời thầy về trấn yểm má. Bàn thờ của má trong nhà kho ấy. Cậu Ba Duy sụp xuống đất, nước mắt cậu không nói không rằng, cứ thể chảy ra không ngăn được. Cậu không nghĩ người mà bấy lâu nay mình gọi bằng má lại là người đã hại chết má ruột của mình. Bao nhiêu năm nay, cậu đã hết lòng hiếu thảo với bà, còn những gì bà đối xử với cậu chỉ là một sự giả tạo, không hơn không kém. Cậu hai lúc này cũng bàng hoàng. Cậu từng nghe má mình nói thằng Ba không phải là con ruột của bà, nhưng không nghĩ chính bà lại giết chết mẹ của nó. Cậu không ngờ má của mình lại thâm độc đến như vậy. Bà còn từng ra tay hại người cậu thương. Cậu cảm thấy không thể chấp nhận được người mẹ như vậy. Bình An nhìn sắc mặt của cậu không được tốt thì đã nắm tay cậu như an ủi. Bà Hội thấy mọi chuyện đã bị khui ra như thể chết lặng. Cậu Ba Duy đứng lên, gương mặt đầy đau khổ rồi nói, con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Anh chị hai ở lại sống tốt và chăm sóc má nhé. Nói rồi, cậu dứt khoát đi vào trong thu dọn đồ đạc. Cậu hai cũng nói, má ở đây một mình đi, con và vợ mình sẽ đi nơi khác sống. Cậu nói dứt lời liền kéo tay Bình An đi vào trong thu dọn đồ. Vong hồn trong xác của con liễu xuất ra. Nó tỉnh dậy thấy mình bị trói thì ngơ ngác hỏi, bà ơi, sao lại trói con à bà ơi? Bà Hội ngồi bất động trên ghế. Cậu Ba Duy ôm lấy di ảnh của má mình bước ra khỏi nhà. Bà cũng không lên tiếng. Đến khi cậu Hai Khải và Bình An bước ra thì bà mới kích động chạy đến níu giữ cậu hai ở lại. Nhưng cậu đã dứt khoát rời đi vì cậu không thể tha thứ cho những gì mà bà đã gây ra. Bà Hội chạy theo khóc lóc nhưng chẳng lay động được cậu. Bình An lúc này cũng đã hiểu ra người đàn bà cô luôn mơ thấy đó là má ruột của cậu Ba. Chắc do cô và bà ấy hợp mệnh nên mới nhập mộng xin cô giải trấn yểm giúp. Cô chợt thấy thương cho cậu Ba. Khi xưa mỗi khi bị phạt, cậu đều đứng ra nói đỡ giúp cho mình. Cô thầm mong sau này cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Sau khi rời đi, với số tài sản được ông hội đồng để lại, hai người anh em họ tạo lập sự nghiệp và cuộc sống mới. Bình An lâu lâu lại về thăm cha mẹ nuôi của mình. Bà Dung sau thời gian sống không có con cái bên cạnh, bà ân hận, sức khỏe cũng ngày một yếu đi. Cậu Hai nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của bà nên cũng đã không đành bỏ mặc, và thỉnh thoảng cũng quay về chăm sóc bà cho những ngày tháng cuối đời. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Con đàn bà độc ác, lòng dạ đàn bà phần kết của tác giả Lê Quyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới vào lúc 19:30 tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.